Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98: Đi ra U Thành, đi lang thang. Một đêm này không yên ổn tĩnh, nhất là Viên gia, càng là nhộn nhạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Bọn hạ nhân trốn ở trong chăn run lẩy bẩy, tiếng kêu thảm kia là công tử phát ra tới. Cha, đừng đánh, không thể a. Hải Nhi đem ruộng tốt phân đi ra, nếu như thu hồi, kia Hải Nhi mặt mũi không còn sót lại chút gì, tại U Thành cũng không ngóc đầu lên được a. Là Hải Nhi khư khư cố chấp, không có đạt được cha đồng ý liền đem ruộng tốt phân đi ra. Nhưng theo Hải Nhi ở trong đó ẩn giấu, đi đại bí mật, đây đều là họ Lâm làm. Hải Nhi xem thấu hắn mục, lấy đạo của người, trả lại cho người, không thể a, cha, van cầu ngài, nếu không Hải Nhi chỉ có thể lấy cái chết làm rõ ý chí. Có lẽ là Viên lão gia bị uy hiếp được, đều nhanh đem nhi tử bức cho chết, ngữ khí hơi hòa hoãn không ít. Viên Thiên Sở cũng không có kêu thảm, mà là lấy lý phục người. Hắn đem tự mình phỏng đoán tình huống cáo chi lão phụ thân. Trong này ẩn tàng bí mật, thường nhân khó mà minh bạch, nhưng trải qua hắn đơn giản thay đổi nhỏ, người người đều có thể nghe hiểu. Cha, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Hải Nhi tại U Thành không phải hảo hảo nha, làm sao muốn rời khỏi a? Đại sự, đây là thật to lớn sự tình. Lão cha muốn đưa tự mình rời đi U Thành, hơn nữa còn không nói cho hắn đi đâu. Trong này ẩn tàng tình huống coi như có chút phức tạp. Hắn trầm tư suy nghĩ, vẫn là không nghĩ tới. Có lẽ chính như hắn nghĩ như thế, phụ thân đối với hắn có kỳ vọng cao, muốn an bài ý một kiện đại sự nhường hắn đi làm. Số ngày sau, thời tiết rất tốt, Lâm Phàm đẩy cửa phòng ra, hít sâu một hơi, không khí đều là như vậy mới mẻ. Công tử, lão gia cho ngươi đi bên ngoài phủ chờ. Ngô lão nói, ồ, Ngô lão cái này vừa sáng sớm, cha ta để cho ta đi chờ đợi đợi, có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Phàm hỏi, hắn có chút mộng, cảm giác không thích hợp. Thật đúng là chưa hề cũng không có buổi sáng bị hô lên đi tình huống. Công tử, đến liền biết rõ, Ngô lão nói, thời điểm đến, công tử, lên đường bình an, cầu tử trong phòng thu dọn đồ vật. Hắn sáng sớm liền nhận được thông chi, thu dọn đồ vật theo công tử ra ngoài, một đoạn thời gian rất dài sẽ về không được. Là Lâm Phàm đến bên ngoài phủ lúc, phát hiện một chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó, mà lão cha đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi. Cha, ngài đây là đi đâu? Lâm Phàm hỏi, nhìn thấy xe ngựa, hắn liền cho rằng lão cha muốn ra phương xa, có chuyện gì muốn phân phó chính mình. Đó không thành vấn đề, thỏa ích phân phó, cái này Lâm gia Hải Nhi khẳng định chiếu cố tốt tốt, tuyệt đối không ra nửa điểm vấn đề. Lâm Vạn Dịch nói, không phải ta đi đâu, là ngươi muốn đi, cha ở chỗ này cho ngươi tiễn đưa. Ngốc trệ, mộng bức, cha, cha, ngài nói cái gì đây? Vừa sáng sớm nói những này Hải Nhi nội tâm không chịu nổi. Lâm Phàm có chút mộng, không phải lão cha muốn đi xa nhà, mà là lão cha muốn đem tự mình cho đưa ra ngoài. Thương thiên a, có lầm hay không? Ta Lâm Phàm cần cù chăm chỉ, chưa từng gây chuyện, chưa từng cho nhà mang đến phiền phức, làm sao lại muốn đem tự mình đưa tiễn? Vân vân, cha, ngài không phải là lại tìm cho ta nhóm cánh cửa việc hôn nhân. Bây giờ nghĩ đem Hải Nhi cho đưa đi đi, lấy trước mắt tình huống đến xem, thật là có khả năng này tính. Yên tâm, không phải việc này, đừng nói trước, lên xe đi, đợi lát nữa người biểu đệ liền đến. Lâm Vạn Dịch nói, cứ như vậy đi, kia nhà giàu công tử sinh hoạt không liền đến này kết thúc. Không nghĩ tới không phải bị người theo nhà giàu công tử vị trí bên trên chạy xuống, mà là bị lão cha cho chạy xuống. Ta thiên, tại sao có thể như vậy? Một chút chuẩn bị cũng không có. Lâm Phàm đi vào lão cha bên người. Cha, chúng ta đừng như vậy đi nha. Ta ở nhà đợi đến Hào Hào. Cái này đi xa nhà, chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu là lạc đường nhưng làm sao bây giờ? Lâm Vạn Dịch nói, sẽ không lạc đường, có địa đồ, ngươi đi ra ngoài bên ngoài, chiếu cố tốt tự mình, vi phụ không ở bên người ngươi, đừng gây chuyện thị phi. Lúc này, Chu Trung Mậu mang theo bao lớn đi tới, dượng, ta thu thập xong, ngay sau đó cẩu tử cũng tới. Các ngươi đã sớm biết rõ. Lâm Phàm hỏi, biểu ca, ta cũng là vừa mới biết rõ. Chu Trung Mậu nói, Lâm Phàm cảm giác sự tình đã thành kết cục đã định. Sợ là cải biến không được, nhưng còn muốn tranh thủ một cái. Cha, liền không có lượn vòng chỗ trống. Lăn lên xe ngựa đi. Lâm Vạn Dịch cảm giác cùng nghịch tử này hảo ngôn hảo ngữ. Ngược lại nhường hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ có nghiêm khắc điểm mới có thể nhường nghịch tử này biết khó mà lui. Ngoạn tao, sự tình không có nói. Nghe lão cha giọng điệu này liền biết rõ. Hôm nay không đi cũng phải đi. Chí ít cũng phải nói cho hắn biết là vì cái gì. Tại U Thành đợi Hào Hào. Làm sao lại vội vã như vậy muốn đưa tự mình rời đi. Không phải là phát sinh cái đại sự gì đi. Cẩu tử, tiền mang đủ không có. Lâm Phàm hỏi, thôi, a, đã muốn ra cửa, vậy ít nhất được nhiều mang tiền. Không có tiền thời gian cũng không tốt qua. Cẩu tử trả lời, mang đủ, rất nhanh. Cẩu tử dắt ngựa xe. Lâm Vạn Dịch hầu ở Lâm Phàm bên người. Hướng phía cửa thành đi đến. Lương Phủ, Lương Dung Tề trầm mặc không nói. Quả nhiên như hắn suy nghĩ như thế. Hắn đã bị ném bỏ. Lão cha muốn đem hắn đưa cách Lương ra. Là muốn hắn tự sinh tự diệt sao? Hắn nhìn xem Lương Dịch Sơ. Trong lòng liền nộ vô cùng. Nếu không phải ngươi, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Lương Dịch Sơ đem gánh nặng đưa cho Tam Đệ. Tam Đệ, đi ra ngoài bên ngoài chiếu cố tốt chính mình. Lương Dung Tề đem gánh nặng đoạt đến. Không muốn nhiều lời một câu nói nhảm. Cha, hài nhi đi, đã Lương gia đã không có hắn đợi địa phương. Vậy liền ra ngoài xông xáo một phen. Đừng nóng vội, chờ Lâm gia công tử cùng một chỗ. Ngươi là theo chân hắn cùng rời đi. Lương lão gia nói, Lương Dung Tề sắc mặt kinh biến. Vừa nghĩ tới Lâm Phàm cái kia đáng sợ thủ đoạn, liền dọa toàn thân sợ hãi. Cha, không muốn a, hài nhi còn không muốn rời nhà, liền để ta để ở nhà đi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là đi theo họ Lâm, trên nửa đường cũng có thể bị giết chết. Đừng nói, đi cửa thành chờ lấy, hầu như đều nên đến. Lương lão gia nói, cũng bỏ mặc Lương Dung Tề như thế nào kêu cha gọi mẹ đều không dùng. Sự tình đã thành kết cục đã định, cải biến không được, không đi cũng phải đi. Không, hắn kháng cự, phản kháng, lại không nửa điểm tác dụng. Cửa xe, Lâm Vạn Dịch cùng Viên Lương hai nhà lão gia gật đầu. Lâm Phàm thì lại yên lặng nhìn xem Lương Dung Tề cùng Viên Thiên Sở. Lộ ra sán lạn tiếu dung. Cùng một chỗ, Lương Dung Tề tay chân phát lạnh, không dám trả lời, hắn là bị đánh sợ, còn có bị cha mình đau thấu tim. Viên Thiên Sở nhíu mày, hắn đang suy nghĩ một việc, lão cha vì sao muốn nhường hắn đi ra ngoài, hơn nữa còn muốn cùng Lâm Phàm cùng một chỗ, ở trong đó sợ là ẩn giấu đi bí mật, vẫn là nói lão cha đã biết rõ Lâm Phàm tâm tư kín đáo. Thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không thấy máu, cho nên mới muốn cho hắn cấp độ sâu tiếp xúc Lâm Phàm. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Có lẽ thật sự là muốn cho hắn sở rõ ràng Lâm Phàm tình huống. Trung Mậu, dượng liền đem biểu ca ngươi giao cho ngươi. Đoạn đường này ngươi phải nhiều xem chừng. Lâm Vạn Dịch nói, Chu Trung Mậu gật đầu. Dượng yên tâm. Trung Mậu nhất định bảo vệ tốt biểu ca, muốn tổn thương biểu ca, chỉ có theo Trung Mậu trên thi thể dẫm lên. Viên Lương hai nhà công tử ngươi cũng nhiều nhìn xem, xác thực bảo an toàn bộ. Chu Trung Mậu: vâng, Dượng. Lâm Vạn Dịch khoát tay: Phàm Nhi, đi thôi, đi Võ Đạo Sơn. Thư Tín cất kỹ: cha là trưởng môn kia ân nhân cứu mạng, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Cha, nếu không cũng được a. Hải Nhi đang còn muốn nhà hảo hảo hiếu kính ngài đâu. Lâm Phàm thử thăm dò. Lan, Lâm Vạn Dịch nói. Lâm Phàm thở dài: yes sir, tương đương. Cha, ta đi a, đây không phải đang nói đùa. Cha thật muốn hắn đi. Lưu khẳng định là lưu không được. Lâm Vạn Dịch bọn người đứng ở cửa thành miệng, nhìn xem xe ngựa dần dần biến mất. Lương lão gia vỗ Lương Dịch Sơ bả vai, nói khẽ: Dịch Sơ, không trách cha đi. Lương Dịch Sơ lắc đầu: Hải Nhi làm sao lại trách cha? Tam đệ nhỏ nhất, cơ hội tự nhiên đến cho tam đệ. Lâm Vạn Dịch chắp tay rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Viên Lương hai nhà: lão tử đối ngươi hai nhà chúng ta thế nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, về sau chớ chọc ta, ta đã không nợ các ngươi cha bất luận cái gì ân tình. Viên Lương hai nhà nhìn Lâm Vạn Dịch, lại đem ngươi đắc ý, nguyên lai ta hai nhà chúng ta lão cha đối ngươi có ân tình a. Ngươi xong đời, biết người biết ta, bách chiến bách thắng a. Ngươi không nói, nhóm chúng ta cũng còn không biết rõ đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.